Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 232 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Chiến đấu với các cùng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đã sắp xếp xong hết mọi chuyện rồi. Hắn trở về cái Tứ Thánh Tông thì không ngờ lúc này Tứ Thánh Tông đã sắp xếp lại cái kêu bằng bộ máy tổ chức rồi. Không còn Tứ Thánh Hoàng nữa, mà hiện tại chỉ còn có Thánh Tôn một người duy nhất quản lý tất cả Tứ Thánh luôn, chứ không còn Thánh Hoàng. Mỗi một cái nhánh là có một cái Thánh Hoàng như trước nữa. Vì vậy Vương Lâm lúc này là mất chức. Sau đó thì nói chung hắn cũng không còn có gì quyến luyến, chỉ còn có một cái là hơi cảm thấy tiếc nuối đối với ông Thánh Hoàng, Chu Tước Thánh Hoàng thôi, vì ông ta có ơn với Vương Lâm quá nhiều. Nhưng mà hiện tại thì Vương Lâm không đủ thực lực, vì vậy mà hắn quyết định rời đi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này hắn đi đến trở về Chu Tước Tinh quen thuộc của mình. Lúc này thì những tu sĩ ở bên ngoài tinh không của Chu Tước Tinh cũng không còn nhiều lắm. Hầu hết đã nhảy vào bên trong, tiến vào vùng đất của cổ thần. Từ khi bọn họ đi vào thì tất cả liên lạc đều bị cắt đứt. Chưa có người nào biết những người tiến vào nơi ấy rốt cuộc có an toàn hay là không. Vùng đất của cổ thần vốn là một cái khe không gian. Hết thảy mọi chuyện phát sinh bên trong, ở bên ngoài sẽ không phát hiện ra chút dao động nào. Bên ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, không gian hơi vặn vẹo, rồi thân ảnh của Vương Lâm từ trong đó bước ra. Nhìn những tu sĩ phía xa xa đang ngồi khoanh chân trong tinh không, Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, rồi lại bước nửa bước, khi xuất hiện đã ở bên ngoài Chu Tước Tinh, Nguyệt Tinh năm đó. Nơi này hiển nhiên cũng có tu sĩ, nhưng với tu vi của Vương Lâm thì không một người nào có thể phát hiện ra thân ảnh của hắn cả. Tìm một ngọn núi bí ẩn, Vương Lâm chui vào trong, mở một khoảng không gian rồi dùng tay phải thay kiếm, kiến tạo ra một trận pháp phức tạp trên mặt đất phía Tây. Trận pháp này là khi hắn dung hợp với tiên đế Thanh Lâm học được. Thanh Lâm tiên trận có thể ẩn giấu khí tức, không cho người ngoại nhân phát hiện được. Sau khi khắc xong trận pháp này, Vương Lâm lấy tiên ngọc đặt vào bốn phía, khoanh chân ngồi vào bên trong. Hai mắt của hắn điểm một cái lên mi tâm. Lập tức nguyên thần của hắn phân ra thêm một phần nữa, từ mi tâm bay ra. Ngưng hình thành thể. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, lập tức đánh ra vài cái thủ ứng. Nhất thời nguyên thần vừa từ mi tâm bay ra, lập tức hóa thành một đám khối xanh vần quanh thân thể của Vương Lâm. Sau khi bay về phía trước, liền ngưng tụ thành hình người. Ngưng hình thành thể. Vương Lâm cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi. Tiên lực không nhiều lắm trong cơ thể phân ra một ít, dung nhập vào trong máu, trực tiếp rơi vào trong nguyên thần. Nguyên thần này lóe lên ánh sáng đỏ, đá vụn trên mặt đất bốn phía bỗng nhiên rung rẩy, dường như là bị hấp dẫn vậy. Sau đó bay lên, dung nhập với nguyên thần. Dần dần dường như bên trong nguyên thần này hình thành một cái vòng xoáy, hấp dẫn vô số đá vụn tới, không ngừng dung nhập với nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần động lại hình thể. Sau nửa nén hương, một người giống hệt Vương Lâm xuất hiện trước mặt hắn. Thuộc nguyên thần hóa thể này của tiên đế Thanh Lâm quả nhiên là giống thật mà. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Lấy tu vi của hắn, căn bản là không nhận ra thân thể do nguyên thần biến hóa ra trước mặt này là thật hay là giả. Nếu như chỉ có thể gần giống thì cũng không có khả năng trở thành tiên thuật của Thanh Lâm. Thuật này ngoài việc khó phân biệt thực giả ra, còn ẩn chứa thứ thần thông rất mạnh. Phân thân do nguyên thần hóa thành này, tu vi cơ hồ không khác gì so với bản thể.